để lại một vết hồng nhàn nhạt. Hai người thong thả bước tới một cửa hiệu Uniqlo. Lý Dĩ Thành nhìn một chút rồi nói: "Tôi mua ít đồ, nhanh lắm, không tới 10 phút đâu." Nói xong liền sang xá đi vào. "Cậu không chắc chủ nhật có đi mua đồ cho Khư Thiên được không? Thôi giờ tiện đường đi qua, mua luôn cho lẹ." Lý Dĩ Thành xách một cái giỏ, lượn vào qua khu đồ nam, lựa cả đồng áo phông mỗi cái một hoa. Không bao lâu sau, Dương Thiếu Văn tự giác cầm giỏ hộ, im lặng đi theo sau Lý Dĩ Thành. "Mua nhiều vậy sao?" Giỏ đổ chất đống chừng hơn chục cái. Dương Thiếu Văn mới dằn được nỗi ngạc nhiên, mở miệng hỏi: giờ đang khuyến mãi, mua nhiều nhiều dùng cậu ta luôn." Nói xong liền chạy qua khu đồ lót, lượm liền 5 bao quần nhỏ thấy vào giỏ. "Ok, xong." Lý Dĩ Thành nhìn đồng hồ, bắt đúng 9 phút. Đến khi đứng đợi tính tiền, Lý Dĩ Thành yên lặng nhìn sau lưng Dương Thiếu Văn, tự hỏi liệu anh ta có đang thầm rủa xá rằng mình ở Thượng Hải ngàn dặm xa xôi gặp bạn chăn chiếu cũ, vốn định cùng cậu ta tán chuyện mùi mẫn xứ xưa. Kết quả là cậu ta tỉnh bơ, làm như gặp ông chú hàng xóm, lại còn lôi mình đi làm cu ri cắp giỏ, coi cậu ta mua đồ lót cho đứa khác bla bla không. Ha ha ha. Lý Dĩ Thành bật cười thành tiếng rồi mới nhận ra đầu óc mình đã vẽ vời được xa tít mù khơi. À nha, không có gì đâu, không có gì đâu. Nào, đến mình rồi. Không nhìn vẻ ngơ ngẩn của Dương Thiếu Văn, cậu đi thẳng ra quầy thu ngân. Tính tiền xong, quần áo được xếp hết vào một túi. Lý Dĩ Thành làm bộ tính sách lên. Quả nhiên Dương Thiếu Văn lập tức nói: "Để anh sách cho." Lý Dĩ Thành cũng chẳng khách khí, tiện miệng nói: "Pikachu, Pikachu." Cậu thấy rõ ràng Dương Thiếu Văn khựng lại một chút, rồi mới xách cái túi to bự lên. Hai người đẩy cửa ra khỏi cửa hàng, bước xuống đường. "Xin lỗi à, quen nói giỡn với tôi bạn rồi, anh đừng để ý." "Ha, không sao à, em nói chuyện rất thú vị." Cả buổi tối, lần đầu tiên Dương Thiếu Văn bật cười thành tiếng. "Anh ta cười vẫn đẹp vậy à?" Lý Dĩ Thành thầm thở dài. Bất quá, xào giỡn không vui chút nào. Là Khư Thiên hay Eric thì sẽ đáp: "Dạ, pick up, ngài tắp lự." Trước kia anh ta cũng không biết giỡn vậy sao? Hay vì giờ vẫn đang hoảng hồn quá độ? Hồi đó mắt mình mù hay sao đó mà đi ưa anh ta? Mình mù hay sao mà? Mù hay sao? À đúng, đột nhiên kêu táng lên giữa đường. Đúng luôn. Dương Thiếu Văn đi sau lưng cậu cũng giật mình, vội vàng hỏi: "Sao thế?" Lý Dĩ Thành quay lại nhìn Dương Thiếu Văn, đuôi ngựa lại khẽ xoát qua mặt anh ta. Cậu nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc quay ngoắt đi, bừng bừng khí thế nói: "Không sao hết, đi ăn lẩu." Đuôi ngựa ve vẩy sượt qua Dương Thiếu Văn lần nữa. "Mình mù mắt trái, mình mù mắt trái à?" Không phải bữa đó mình mù mắt trái, xong Dương Thiếu Văn đến thăm mình, xong sự tình nó mới thành ra hết cứu vãn sao? Ra là mình mù một mắt mới thành như thế. À, tiếng ru rít thảm thiết trong não Lý Dĩ Thành rền vang dọc suốt đường Hoài Hải.